tiếng vang đánh thức. Nước biển từ trong lòng đất xông ra, hóa thành một đạo đạo nước suối dâng trào mà lên. Bị đánh thức dân trấn còn có công tượng ào ào xông ra, nhìn về thành lũy phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh à cái gì? Mau nhìn. Ngã. Ngã. Cao lớn nguy nga thành lũy, theo mặt đất thất thủ cùng ùng ùng tiếng vang, sụp đổ hóa thành một mảnh phế tích. Tito gia tộc bỏ ra hơn 100 năm cùng nhiều đời người không ngừng xây dựng thêm, mới có hôm nay như vậy hùng vĩ thành lũy. Nhưng mà nó biến mất. Lại chỉ cần một nháy mắt. Chương 76, kêu gọi thần sứ tên thật. Lúc tờ mờ sáng, trên mặt biển sơ dương vừa mới dâng lên. Một bóng người từ biển trên gành bãi chật vật bò ra tới, trong tay hắn nắm thật chặt một bộ cốt thư, ánh mắt thì nhìn phía xa Tito trấn. Vậy mà, tất cả đều chết rồi. Một đoàn người ngàn dặm xa xôi xuất phát chấp hành cái này nhiệm vụ, cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn còn sống đi ra. Tam Diệp người mặc dù có thể dưới đáy nước sinh tồn, nhưng là những người kia đều bị sụp đổ xuống đến mặt đất đè chết hoặc là phá hỏng ở bên trong, nhìn bộ dáng này là không thể nào lại trốn ra được. Ngay cả hắn cũng tốt hiểm không thể từ bên trong trốn tới, dù là hắn là cái cao cấp tế tự, vậy ngăn cản không nổi đại địa sụp đổ lực lượng. Bàn tay hắn vuốt ve qua cốt thư bên trên văn tự, nguyên bản khẩn trương đè nén tâm tình nháy mắt buông lỏng xuống. May mắn! Cốt thư mang ra ngoài. Dù là chết rồi nhiều người hơn nữa, chỉ cần có thể mang ra vật này, hết thảy liền đều đáng giá. Hắn mang theo cốt thư nhanh chóng chạy băng băng, phảng phất nơi xa có người đang đợi hắn bình thường. Nhưng mà đến nửa đường, hắn đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt của hắn có chút phức tạp, nhưng lại lập tức ổn định lại. Hắn ở nơi này ngắn ngủn một nháy mắt, làm xuống cái nào đó quyết định. Hắn lấy ra cốt bản, nhanh chóng lật xem nội dung phía trên. Cốt bản bên trên văn tự không nhiều, không đến bao lâu hắn liền xem xong rồi, hắn vậy rốt cuộc biết vĩ đại thi nhân Tito lưu lại bí mật rốt cuộc là cái gì. Trên mặt của hắn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nhưng lại cảm giác rung động không hiểu. Nguyên lai. Vĩ đại thi nhân lưu lại bí mật là cái này, nguyên lai thật sự có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện cảnh mộng yêu tinh. Đem ghim cốt thư dây thường mở ra, hắn đem cuối cùng một khối cốt bản văn thư hủy đi xuống tới. Sau đó một lần nữa đem cốt thư trói lại. Thủ lĩnh một đường xuyên qua bờ biển, đi tới một mảnh đá ngầm về sau. Đá ngầm đứng phía sau một người cao lớn tam diệp người nam tính, khiết bạch vô hà cốt giáp, còn có kia trên trán như là con mắt bình thường rút lạc ấn. Đều ở đây hiện lộ rõ ràng thân phận của đối phương bất phàm. Dù là không phải vương, vậy ít nhất là một vị nào đó điện hạ, bằng không không có khả năng có được điều khiển rút trừ quái lạc ấn. Thủ lĩnh đi tới trước mặt hắn, khiêm tốn quỳ xuống dâng lên cốt thư. Điện hạ. Đây chính là vĩ đại thi nhân Tito lưu lại cốt thư. 200 năm đến. Nó đều vẫn luôn ngủ say tại Tito gia tộc thành lũy dưới nền đất, hôm nay cuối cùng là tái hiện thế gian. Mà bây giờ, nó thuộc về chúng ta núi lửa vương quốc. Vương tử điện hạ không kịp chờ đợi nhận lấy cốt thư, nhìn thoáng qua về sau kích động nói. Tito gia tộc chi mạch những người kia quả nhiên không có nói sai, vĩ đại thi nhân thật sự lưu lại sau cùng chương mục. Ha ha ha ha. Tinh La vương quốc lưu không được bí mật, không có được đồ vật, bây giờ là ta núi lửa vương quốc. Tứ đại vương quyền huyết duệ gia tộc Sion, Samo, Siler, Hồ Sơn gia tộc, theo thứ tự là Tinh Quang, Sa Mạc, Hải Dương. Núi lửa ý tứ, đại biểu cho trên thế giới tốt đẹp nhất cùng thứ mạnh mẽ. Cũng là Dreadlichia vương đối với hắn bọn nhỏ vẻ đẹp chúc phúc cùng nguyện ước. Bọn hắn thành lập vương quốc theo thứ tự là Tinh La vương quốc, Sa Mô vương quốc, Siler vương quốc, Núi Lửa vương quốc. Mà chút giả mạo Sa Mô vương quốc thương đội người, kỳ thực là Núi Lửa vương quốc Hồ Sơn gia tộc binh sĩ. Nhất là cầm đầu thủ lĩnh, vẫn là một vị vương tộc chi mạch tế tự. Núi Lửa vương quốc vương tử hỏi hắn, vì cái gì làm ra động tĩnh lớn như vậy? Không phải nói cho ngươi biết hết thảy đều phải cẩn thận sao? Những người khác đâu? Thủ lĩnh trả lời, tất cả đều chết rồi. Vương tử hỏi lại, xác định tất cả đều chết rồi. Thủ lĩnh, xác định. Thương đội thủ lĩnh nhẹ gật đầu, mặc dù không phải như vậy hoàn mỹ, nhưng là ngươi có thể cầm tới vĩ đại thi nhân lưu lại cốt thư, liền đã rất khá. Ngươi hoàn thành sứ mệnh của ngươi, sau khi trở về chờ đợi ngươi nhất định là vinh quang cùng phong thưởng. Vương Tử Điện Hạ nói xong, một bên thu hồi cốt thư. Cùng lúc đó, trong tay cốt tiên lại đột nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị vung ra quất hướng thương đội thủ lĩnh. Thương đội thủ lĩnh phản ứng cực nhanh, huy động rút bảo kiếm bắn ra cốt tiên. Mũi kiếm nhất chuyển, vung ra một cái kiếm hoa đem sau lưng ba cây đâm về phía mình cốt thương tung bay. Tinh xảo kỹ xảo chiến đấu, còn có sớm có phòng bị cảnh giác cứu hắn một mạng. Thương đội thủ lĩnh xoay người chạy, ngay cả lời cũng không dám nói nhiều một câu, càng không có chất vấn hoặc là giận mắng cái gì. Hắn phụng mệnh tự tay giết thánh đồ Tito gia tộc, sớm đã có dự liệu được bản thân khả năng không có cái gì kết cục tốt. Núi lửa vương quốc vương tử nhìn thấy đối phương chạy trốn đi xa, hiện tại cũng bất chấp bại lộ cái gì, hắn trực tiếp phát động trí tuệ quyền năng. Đem ngón tay đặt tại mi tâm phía trên. Ông ông ông. Phía dưới mặt đất không ngừng hở ra, rõ ràng có một con kinh khủng vật khổng lồ trong lòng đất phía dưới du động. Hắn vậy mà trực tiếp triệu hoán đi ra trúc cự quái. Trải qua nhiều năm như vậy, từng cái vương quyền huyết duệ gia tộc nắm giữ trúc cự quái mấy loại cường đại nhất hình thái cùng bồi dưỡng phương thức vậy dần dần vững chắc xuống, mà núi lửa vương quốc vị trí chỗ tại một vùng núi lửa cùng trong hoang mạc, am hiểu nhất chính là bồi dưỡng đào đất trùng hình thái cự quái. Thương đội thủ lĩnh một đường phi nước đại. Nhưng mà còn không có chạy ra mấy trăm mét, liền nghe đến phía sau động tĩnh. Hắn quay đầu nhìn dưới mặt đất không ngừng hở ra cùng nhanh chóng tới gần cự quái, trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới Vương Tử Điện Hạ dám đem trúc cự quái đưa đến cách thần hàng chi thành gần như vậy điện, mà lại liền giấu ở phụ cận. Hắn là không có khả năng chạy qua trúc cự quái, bây giờ muốn sống sót chỉ có nếm thử một cái biện pháp. Hắn quỳ trên mặt đất, dựa theo vừa mới thấy đương thời vĩ đại thi nhân Tito lưu lại bí mật đọc lên. Kia là một vị làm bạn tại nhân tái thần bên người cường đại thần sứ tên thật. Vĩ đại thi nhân Tito khi hắn sau cùng chương mục bên trong nói qua, chỉ cần ngâm tụng thần sứ tên thật, liền có thể câu thông bên trên ý chí của nàng. Từ đó, liên thông thần linh quốc gia, thần chi vườn hoa người thủ vệ, mộng cảnh quốc gia thần chi dùng. Tên là hy vọng mộng cảnh yêu tinh A. Ta thành kính khẩn cầu ngài đáp lại ta nguyện ước. Sira. Khi hắn lấy quái dị âm tiết cùng giọng điệu, hô lên cái kia tên thời điểm, một cổ quái dị ba động truyền lại trong không khí. Không ai có thể nghe tới cái kia danh tự thanh âm, bởi vì cùng hắn nói kia là hô lên sóng âm, không bằng nói càng giống là ý thức một loại cộng minh cùng chấn động. Nhưng mà, hắn còn không có đợi đến bất kỳ đáp lại. Rút cự quái đã đến, mặt đất nhô ra từng cây xúc tu một dạng đồ vật cuốn lấy hắn, đem hắn giơ lên cao cao. Lực lượng khổng lồ dây dưa, nhảy mắt đem hắn hai chân vặn nát xoay thành một đoạn bánh quai chèo. Trong miệng hắn không ngừng tuôn ra máu tươi, nhưng mà trong mắt không có bất kỳ cái gì không cam lòng cùng oán hận. Hắn ngay từ đầu, có lẽ đối với mình hạ tràng cùng kết cục thì có loại dự cảm này. Hắn nhìn xem từ trong đất leo ra trúc cự quái, còn có đứng tại cự quái trên đầu Vương Tử Điện Hạ. Ta cho là ta có thể cầm tới trong truyền thuyết vĩ đại thi nhân Tito cuối cùng chương mục. Sau đó dùng lực lượng của nó đến cải biến thời đại. Dù là tru diệt thánh đồ gia tộc, chí ít cũng có thể làm ra một phen vĩ đại công tích. Cùng hắn để một đám mập trùng chiếm cứ lấy cái này thần ban cho chi bảo, không bằng dùng nó tới làm thành tiền nhân chưa thể làm được vĩ đại sự tình. Đáng tiếc. Kết cục tới nhanh như vậy. Vương Tử Điện Hạ lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi cho rằng ngươi là vương sao? Một cái con thứ chi mạch chi thứ. Bảo vệ vương tộc chính là của ngươi sứ mệnh. Vinh quang vĩnh viễn là vương, công tích vậy vĩnh viễn là vương, có liên quan gì tới ngươi? Thủ lĩnh nở nụ cười. Hắn đột nhiên nói. Điện hạ. Chúng ta dùng loại phương thức này lấy được lực lượng, thần thật là cho phép sao? Có lẽ chính vì vậy, ta gặp ác quả. Nhưng là mệnh trung chú định, ngươi cũng sẽ không đạt được. Vừa dứt lời, rút cự quái xúc tu liền xuyên thấu bộ ngực của hắn. Vương Tử Điện Hạ giết chết thủ lĩnh, không chỉ không muốn để cho bản thân hạ lệnh tàn sát thánh đồ Tito gia tộc sự tình tiết lộ ra ngoài, càng là không muốn vĩ đại thi nhân sau cùng chương mục ở trong tay chính mình tin tức có người còn lại biết rõ. Kết thúc. Không có cái gì núi lửa vương quốc ham thánh đồ Tito gia tộc thần ban cho chi vật. Chỉ là một sa mô vương quốc thương đội bởi vì ham Tito gia tộc tài phú, tru diệt toàn bộ Tito gia tộc. Nhưng mà để vương tử điện hạ không có nghĩ tới là, thủ lĩnh mặc dù chết rồi, nhưng là thanh âm sau cùng của hắn truyền ra ngoài. Dọc theo mộng ảo tinh quang, một đường đã tới mộng cảnh thế giới. Đồng thời, vậy đem vĩ đại thi nhân Tito cốt thư bên trong bí mật triệt để hiện ra ở người trước. Chương 77, Thần linh quốc gia Đại Môn. Mộng cảnh thế giới. Thần ban cho chi địa chí cao thần trong điện, tam diệt người chí cao chi thần nhân tái dung nhập tượng thần bên trong rơi vào trạng thái ngủ say, nếu là không có đánh thức hắn hoặc là xảy ra bất trắc, Doãn thần đều sẽ dựa vào loại phương thức này vượt qua thời gian. Cùng hắn nói như vậy, hắn tại vĩnh hằng bên trong chờ đợi bản thân chân chính phủ xuống một khắc này. Mộng yêu Sira cùng dung hợp quái chi vương Sali một trái một phải thủ vệ tại thần điện đường phía dưới, ở vào phía bên phải bằng đá hoa lệ trên ghế dài ngay tại làm lấy mộng đẹp mộng cảnh yêu đột nhiên cảm giác được cái gì. Bên trên bầu trời mộng cảnh thái dương có chút lấp lóe, đến từ mộng cảnh thế giới bên ngoài thanh âm vần quanh ở bên tai của nàng. Thần chi vườn hoa người thủ vệ, mộng cảnh quốc gia thần chi dùng. Tên là hy vọng mộng cảnh yêu tinh A. Ta thành kính khẩn cầu ngài đáp lại ta nguyện ước. Mộng cảnh yêu tinh con ngươi khẽ nhúc nhích, phát ra một tiếng nói mê. Từng. Đây là lần thứ nhất có người kêu gọi tên thật của nàng, mộng cảnh yêu tinh không tự chủ được đáp lại người khác đối nàng kêu gọi. Thật giống như có người đang gọi bản thân, phản xạ có điều kiện bình thường quay đầu. Nàng tại trong mộng cảnh ngược dòng tìm hiểu hướng về phía cái thanh âm kia, toàn bộ mộng cảnh mảnh vỡ vậy theo lực lượng của nàng mà chuyển động. Mộng ảo tinh quang từ thái dương chi chén biển hoa hiện lên, biến thành một đầu sáng chói giải lụa màu dơ lên. Mộng cảnh thế giới mở ra một cái đại môn, hình chiếu hướng về phía nhân gian. Nàng cũng nhìn thấy đến tột cùng là ai đang kêu gọi nàng. Đường ven biển phía trên, một cái tam diệp người người điều khiển rút cự quái đem một cái khác tam diệp người giết chết ngay tại chỗ, mà vì đồ vật vẻn vẹn một bộ cốt thư. Mộng yêu gối lên bản thân mộng cảnh chi trứng. Tại ngủ yên bên trong hơi nhíu nổi lên lông mày. Nàng mở mắt, tản ra vừa mới tỉnh ngủ lười biếng. Một cái tam diệp người, giết chết một cái khác tam diệp người. Thế giới của bọn hắn quả nhiên tràn ngập giết chóc, còn có tội ác cùng tham lam. Là vì cái gì chứ? Mộng yêu dùng nàng cái kia ngây thơ ý nghĩ, đo lường được tam diệp người thế giới. Là bởi vì vật tư cùng đồ ăn khuyết thiếu sao? Vẫn là bởi vì nguyên nhân khác. Nàng nở nụ cười, nếu như bọn hắn giống chúng ta tại thần linh quốc gia một dạng, cái gì cũng không thiếu lời nói, có lẽ liền sẽ không tái phạm bên dưới những này tội ác nữa nha. Có phải là tất cả mọi người có thể vừa nhấc tay lôi kéo tay hạnh phúc mỉm cười? Là tốt rồi giống như chúng ta. Nàng nhưng lại không biết nàng tại thông qua mộng cảnh đại môn theo dõi thế giới bên ngoài, cũng làm cho thế giới bên ngoài thấy được thần linh quốc gia. Nàng càng không biết bản thân dạng này một động tác, đến cùng sẽ cho thế giới bên ngoài mang đến cái gì. Thần hàng chi thành bình minh cùng mấy trăm năm trước cũng không có biến hóa quá lớn, trừ tăng thêm mấy phần năm tháng tang thương. Một dạng tường thành, một dạng kiến trúc, một dạng thương nhân cùng các quý tộc dựa vào nhà xưởng cùng ngư trường vơ vét lấy tài phú, còn có cái kia ngày qua ngày sáng sớm xếp hàng ở trước cửa thành thôn trấn bình dân. Giống như qua nhiều năm như vậy, thời gian ở đây không ngừng tuần hoàn. Trong thành tam diệp người sáng sớm chờ ở ngoài cửa, bại hoại cửa thành thủ vệ ngáp một cái mở ra cửa thành, các bình dân chỉnh tề đứng xếp hàng chờ đợi vào thành. Không nên chen lấn. Muốn đi vào phiên chợ nộp thuế. Hò hét ầm ĩ một mảnh bên trong, có người chú ý tới hiện ra trắng bầu trời xuất hiện một mảnh thải hà vần sáng. Rất đẹp. Đồng thời vậy hấp dẫn được không ít tam diệp người xoay qua thân hướng phía bầu trời nhìn lại. Trong thành mới vừa đi ra gia môn thành dân vậy ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao. Bọn hắn chưa từng có nhìn qua dạng này thải hà, không ngừng khuếch tán trong nháy mắt liền chiếm cứ thần hàng chi thành chỗ cao toàn bộ bầu trời. Đó là cái gì? Vần sáng khuếch tán ra đến biến thành một cái to lớn môn, hay là thông hướng một cái thế giới khác thông đạo? Tầng mây đi theo mộng ảo tinh quang cùng nhau xoay tròn, hiển lộ ra vần sáng phía sau cảnh tượng. Tất cả mọi người cuối cùng thấy rõ đó là cái gì? Hư huyễn sáng chói mộng cảnh thái dương giống như một bức họa tranh sơn dầu treo ở chân trời, vô biên thái dương chi chén biển hoa trong gió chập chờn, mở ra hoa chén đối bầu trời giống như tại ngâm sướng thần thánh làn điệu. Vỡ vụn cổ xưa thần tứ chi thành, sừng sững cự tượng, đổ sụp cung điện chứng kiến lấy đã từng vinh quang cùng quang huy. Vĩ ngạn rộng lớn kim tự tháp, tinh mỹ màu trắng tam diệp người pho tượng dơ cao lên quang mang đứng tại cầu thang hai bên. Cuối cùng, thì là kia cao ngất tại cao hơn hết thần điện, thần linh sừng sững chi địa. Chỉ một thoáng, sáng sớm ồn ào cùng ầm ĩ như là bị nhấn yên lặng. Hết thảy im bặt mà dừng, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều như ngừng lại khiếp sợ và không dám tin ở giữa. Dù là không biết chữ tầng dưới chốc tam diệp người bình dân nhìn thấy kia phiến thái dương hoa biển. Vậy lập tức biết rõ bọn hắn giờ phút này thấy đến tột cùng là cái gì. Kia là đi ngang qua người ngâm thơ trong truyền sướng, Redlichia tán ca, bên trong thần ban cho chi địa, là Redlichia vương thể ước bên trong thần thánh điện đường. Này! Này! Ngươi thấy được sao? Thần hàng chi thành bên trong, một tòa cao lớn cổ điển thành lũy bên trong, quý tộc đứng tại phía trước cửa sổ mờ mịt đẩy bên người nô bộc. Bên người người hầu yên lặng nhìn lên bầu trời, căn bản quên đi đáp lại, hoặc là nói căn bản không cảm giác được bên cạnh có người ở hỏi hắn cái gì. Theo cửa thành mọi người một tiếng hô to. Lúc này mới phá vỡ yên tĩnh. Là thần quốc. Kia là thần linh quốc gia A. Sóng lớn bình thường thanh âm, đem toàn bộ thần tứ chi thành lật tung. Hàng ngàn hàng vạn người tại cùng hô bên trong sông ra gia môn, hội tụ ở trên đường phố. Có người quỳ trên mặt đất bầu trời vươn tay, giống như tại ông ấp lấy thần chi quốc độ, hoặc là nói là cao cao nâng lên thần linh vĩnh hằng chi tọa. Vĩ đại nhân tái A. Ngài lại lần nữa trở lại xin sai quốc độ sao? Thần tích, đây là thần tích. Thần linh ánh mắt lại lần nữa giáng lâm ở thần hàng chi thành, chúng ta lại một lần nữa bị thần chú ý. Nơi này mới thật sự là thần thánh chi địa. Là thần cùng Redlichia vương phủ xuống khởi nguyên chi địa, là tạo vật khởi điểm, là thần thoại cùng sử thi bắt đầu. Có người cao giọng tụng hát Redlichia thể ước, dọc theo khu phố vừa đi vừa hô to. Thần nói. Vương nói vĩnh hằng chỉ có thần minh. Vừa đi, một bên khoa tay múa chân. Điên. Nhưng lại có loại khó nói lên lời thành kính. Có người xông lên hải đăng, phản phất dạng này liền có thể khoảng cách thần linh thêm gần một chút. Thần hàng chi thành bầu trời mở ra mộng cảnh thế giới đại môn, thần linh quốc gia hình chiếu hiện ra ở sở hữu tam diệp người trước mặt. Vượt qua một đời lại đời thứ nhất người. Cái này đến cái khác thời đại. Từ khi tam diệp người bị trục xuất thần ban cho nhạc viên về sau, Redlichia hậu duệ nhóm lại một lần nữa tại sử thi cùng thần thoại bên ngoài chính mắt thấy được thần chi quốc độ. Kia quốc gia sừng sững tại một cái thế giới khác, cần xuyên qua vân hải cùng bên trên bầu trời một cái hư huyễn đại môn tài năng đến cùng trông thấy. Là như thế mỹ lệ, lại là như vậy thần thánh. Hoàn toàn phù hợp bọn hắn đối với thần linh thế giới tưởng tượng cùng chờ mong, loại kia bọn hắn khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ và lực lượng. Khó có thể lý giải được đồng thời để bọn hắn càng tin tưởng nhân tái thần vĩ đại cùng không gì làm không được. Thần hàng chi thành trong ngoài tam diệp người triệt để lâm vào điên cuồng. Mặc dù thần chi quốc độ xuất hiện chỉ là ngắn ngủn một lát, về sau liền theo mộng ảo tinh quang mà tiêu tán. Nhưng là vô số người truy đuổi tại khu phố cùng ngoài thành đại địa phía trên, phản phất muốn đuổi theo kia tiêu tán tinh quang một mực đi theo đối phương tiến về thần linh điện đường. Chương 78, Kinh Đào Hải Lãng. Mà đưa đến đây hết thảy hai cái một trong những nhân vật chính núi lửa vương quốc vương tử, hắn kinh ngạc đến ngay người đứng ở đó phiến ẩn núp đá ngầm bãi nhìn đằng trước lấy thần chi quốc độ xuất hiện. Cùng thần hàng chi thành những người kia không giống, hắn so những người khác rõ ràng hơn biết rõ đây hết thảy phát sinh nguyên nhân là cái gì. Hắn chính mắt thấy đối phương quỳ trên mặt đất hướng thần chi quốc độ cầu nguyện, sau đó bầu trời liền xuất hiện thần chi quốc độ đại môn. Thẳng đến kia hết thảy tiêu tán, vương tử mới cúi đầu. Ha ha! A a a a! Hắn nhịn không được cuồng nhiên cười to, ha ha ha ha ha! Nguyên lai là dạng này, lại là dạng này. Hắn cầm trên tay cốt thư, nhìn xem trong ánh mắt của nó tràn đầy khát vọng. Mở ra thần linh quốc gia đại môn, trong này vậy mà cất giấu mở ra thần linh quốc gia đại môn phương pháp. Thánh đồ Ti Tô. Viết xuống, trí tuệ chi vương tán ca, vĩ đại thi nhân. Ngài vậy mà đem loại bí mật này phủ bụi 200 năm. Vương Tử bắt đầu từ tờ thứ nhất bắt đầu duyệt đọc vĩ đại thi nhân lưu lại cuối cùng chương mục Tito Du Ký, nội dung từ thi nhân Tito nhìn thấy tinh chi nữ vương viết xuống xin sai sử thi. Đến tiếp nhận thần chi sứ giả Paulo chỉ dẫn bắt đầu. Vương Tử mới biết được, nguyên lai vĩ đại thi nhân chuyến này hành trình lại là vì hộ tống một cái thần khí. Cũng chính bởi vì vậy, thần linh mới cho phép hắn bước chân vào thần chi quốc độ đại môn. Ma luyện, tẩy lễ, cùng một vị vương giả cùng nhau xuyên qua ma uyên chi quốc. Hắn bước chân vào thần linh điện đường, gặp được trưởng khống vạn vật mẫu ốc sinh mệnh chi mẫu, còn có thể từ trong mộng chế tạo hết thảy mộng cảnh yêu tinh. Những này cố sự có Vương Tử nghe qua, có là chưa từng nghe thấy. Thấy được cuối cùng, liền xuất hiện không giống địa phương. Kia là vĩ đại thi nhân muốn rời đi thần chi quốc độ hình tượng, trong sách viết đến. Ta hỏi thần chi sứ giả, chúng ta cũng có thể có được loại lực lượng này sao? Bọn chúng có lẽ có thể cải biến toàn bộ sinh sai người tương lai. Thậm chí, ta cảm giác được tương lai của chúng ta ở ngay chỗ này. Thần chi sứ giả, có lẽ có hướng một ngày khi các ngươi lại lần nữa đạp lên thần linh quốc gia thời điểm, thần sẽ đem lực lượng ban ân cho các ngươi. Hết thảy nguồn gốc từ thần ban ân, hết thảy đều quy về thần ý chí. Vương Tử nháy mắt toàn thân run rẩy, bởi vì hắn đột nhiên liên tưởng đến cái gì? Chẳng lẽ vĩ đại thi nhân lưu lại bí mật là cái này? Nên có người lại lần nữa đạp lên thần linh quốc gia ý kiến vĩ đại nhân tái thần thời điểm, thần linh liền sẽ ban ân bên dưới mộng cảnh lực lượng. Nếu như tam diệp người có thể tại mộng cảnh yêu tinh cái chủng loại kia chế tạo các loại thần kỳ tạo vật mộng ảo lực lượng, sẽ đủ để lật đổ tất cả mọi thứ ở hiện tại cơ chế, xoay chuyển toàn bộ sinh sai quốc gia cục diện. Hắn cảm giác được hết thảy bí mật, đều giấu ở phía sau cùng. Hắn không kịp chờ đợi nhìn xuống, hắn điên cuồng khát vọng biết rõ kia sau cùng bí mật. Như thế nào ý kiến thần linh? Như thế nào mới có thể tìm được thần chi quốc độ? Như thế nào mới có thể xuyên qua thần linh thế giới đại môn? Nhưng mà, hắn cảm thấy không thích hợp. Bởi vì lật ra khối này cốt bản về sau, đằng sau liền không có. Thiếu mất một tờ. Mà lại là mấu chốt nhất kia một tờ. Vương Tử Điện Hạ đầu tiên là một mảnh ngốc trệ, sau đó nháy mắt lâm vào nóng nảy bên trong. Hắn nắm lấy cốt thư lật tới lật lui nhìn, phát hiện căn bản cũng không có kia một trang cuối cùng. Một trang cuối cùng đâu? Cuối cùng một chương đâu? Vương Tử Điện Hạ trong đầu đột nhiên nổi lên thương đội thủ lĩnh chết đi thời điểm hình tượng. Còn có hắn tự nhủ. Có lẽ chính vì vậy, ta gặp ác quả. Đối phương trong miệng thốt ra máu tươi, cười thảm lấy đối hắn nói, nhưng là mệnh trung chú định, ngươi cũng sẽ không đạt được. Hắn cuối cùng là minh bạch đối phương câu nói này, rốt cuộc là ý gì? Loại kia đạt được hết thảy cùng mất đi hết thảy ngay tại một tuyến ở giữa cảm giác, để Vương Tử một nháy mắt con mắt đều đỏ. Trong cơn giận dữ Vương Tử, để rút cự quái đem đối phương sau cùng tàn thi xé thành chia năm xẻ bảy, cũng không có từ trong đó tìm tới vật mình muốn. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Hắn lặng lẽ lần theo thương đội thủ lĩnh tới con đường. Lục soát khắp mỗi một nơi hẻo lánh. Đáng tiếc, đều không thể tìm tới vật hắn muốn, thần hàng chi thành hành chính quan để, chính là đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ Vương Vương cung trắc điện. Chủ thể thì là Tinh La nữ vương hành cung, có lúc nữ vương tuần sát sẽ ở chỗ này. Giờ phút này một đám thần hàng chi thành quý tộc quan liêu đứng tại trước cung điện. Hướng phía vừa mới phủ xuống thần tích lễ bái, thẳng đến hết thảy tiêu tán tất cả mọi người đứng dậy, mỗi người đều kích động không thôi. Thần tích giáng lâm, thần tích lại một lần nữa giáng lâm ở chúng ta nơi này. Thần chi quốc đại môn chẳng lẽ lại lần nữa hướng chúng ta mở rộng ra sao? Thần quốc gia tại bình minh tinh quang bên trong lại lần nữa hiển hiện, có lẽ đây chính là thời đại mới muốn mở ra dấu hiệu. Quý tộc quan liêu nhóm đều ở đây suy đoán, từng cái tưởng tượng lan man. Bọn hắn cho rằng đây là thần linh đối với bọn họ gợi ý, càng là một loại tán thưởng. Nhưng lại không có người nghĩ đến, đây hết thảy vẻn vẹn chỉ là có người thông qua phương thức nào đó có liên lạc thủ vệ mộng cảnh quốc gia đại môn yêu tinh. Thần hàng chi thành thành chủ đứng tại chỗ cao, đối tất cả mọi người nói. Tranh thủ thời gian bẩm báo nữ vương bệ hạ, đây là thần linh đối với chúng ta ban ân, cũng là chúng ta thần hàng chi thành vinh quang. Tất cả mọi người nhảy cẩn hoan hô. Đây là bọn họ vinh quang, cũng sẽ là bọn hắn trở lại quyền lợi hạch tâm nền tảng. Nhưng là lúc này, ngoài thành có người đưa tới tin tức. Thành chủ đại nhân. Ngoài thành Tito trấn tao ngộ Sa Mô Vương quốc một chi vũ trang thương đội xâm lấn, Tito gia tộc người tất cả đều bị sát hại, tính cả toàn bộ thành lũy đều sụp đổ tiến vào lòng đất. Thành chủ nháy mắt ngạc nhiên, ngươi nói cái gì? Binh sĩ xông vào Tito trấn, đã khống chế tòa này phồn hoa thị trấn. Đồng thời vậy phong tỏa Tito gia tộc thành lũy. Nhìn thấy cái này thảm kịch, ở đây thần hàng chi thành các quý tộc từng cái thở dài lắc đầu. Tito gia tộc chủ mạch triệt để xong. Vĩ đại thi nhân Tito gia tộc nhị tử lưu lại nhất mạch kia, nghe nói vậy tuyệt hậu. Như vậy, chỉ còn lại có tam tử khai sáng chi mạch. Lưu truyền bên dưới thánh đồ gia tộc truyền thừa cùng tước vị, đoán chừng phải từ bọn hắn thừa kế. Những này quan liêu nhóm không ít người còn rất hâm mộ Tito gia tộc chi mạch, đột nhiên thừa kế cái này một phần bánh từ trên trời rớt xuống vinh quang. Thánh đồ gia tộc xưng hô không chỉ có riêng là tước vị có thể so sánh được. Bất luận cái nào vương quốc đều phải tất cung tất kính đối đãi. Nhưng là thần hàng chi thành thành chủ thấy cảnh này, nghĩ tới lại hoàn toàn không phải cái này. Vì cái gì những người này muốn tập kích Tito gia tộc? Vì cái gì trên trời sẽ phản chiếu ra thần chi quốc độ cảnh tượng? Vì cái gì vừa vặn trùng hợp như vậy, hai chuyện phát sinh ở một đợt? Thần hàng chi thành thành chủ lập tức liên tưởng đến cái gì? Chẳng lẽ truyền thuyết lại là thật sự? Thành chủ lập tức ra lệnh cho người thanh tra nơi này mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi một cái địa phương, thậm chí còn nhường cho người đi mời thành bên trong cùng địa vị hắn cân bằng cao cấp tế tự. Nếu như nói chỉ là thương đội mưu đồ tài phú tàn sát, hắn sẽ chỉ tưởng niệm hiện trường, sau đó đang khiếp sợ bên trong tướng chủ muốn tinh lực đặt ở truy tra truy nã thương đội bên trên. Nhưng là hiện tại hoàn toàn khác nhau. Hắn nhất định phải biết rõ toàn bộ quá trình. Hắn nhất định phải đem nơi này trong ngoài ngoài lật một cái úp sấp, đến nghiệm chứng hắn ý nghĩ. Thiên không thần điện đóng quân thần hàng chi thành tế tự đến, tinh thần lực quét qua dưới mặt đất, đương thời lấy thái dương chi chén bố trí huyễn thuật đã bị phá hư, bọn hắn lập tức phát giác không bình thường địa phương. Rất nhanh, bọn hắn đào móc ra dưới nền đất tình cảnh, thấy được cái kia ở vào dưới đáy động quật địa huyệt. Bọn hắn thấy được từng cổ thi thể. Là trọng yếu hơn là, bọn hắn còn chứng kiến mảng lớn trôi nổi tại trong đó thái dương chi chén. Còn có, tòa kia tinh chi nữ vương cùng thần sứ Paulo lưu lại di tích tàn thể. Thần hàng chi thành thành chủ sắc mặt trắng bệch, hắn nói chuyện thanh âm nháy mắt đều biến hình. Nhanh! Nhanh bẩm báo nữ vương bệ hạ. Có người đánh cắp vĩ đại thi nhân Tito di vật, cướp đi thần linh cho Tinh La vương quốc ban ân. Tin tức như là mọc ra cánh, cấp tốc bay vọt man hoang đại địa. Lướt qua tinh khiết thánh hồ, đã tới mây trắng lượn lờ thiên không thần điện. Chương 79, Mộng đẹp cùng người tâm. Mộng giới. Mộng cảnh yêu tinh Syrah mang theo đồng bọn của nàng nhóm tụ tập tại thủy tổ cá đầm lầy phía trước, thi triển nàng mười mấy năm trước mới nhất lấy được một dạng mộng cảnh thần thuật. Thần thuật, tạo gốm thuật. Thần ban cho nàng chế tạo băng tuyết thần thuật, chế tạo dầu, kim loại, thủy tinh thần thuật, những này nàng cũng sớm đã thuần thục nắm giữ. Băng tuyết cần thi pháp vật liệu là nước, dầu cần cá trùng, kim loại cần khoáng thạch vân vân. Mà đồ gốm cần thi pháp vật liệu vẻn vẹn chỉ là thổ. Lặp lặp lặp lặp lặp. Lễ vật đi ra. Mộng yêu si ra điểm vào chồng chất thành một tòa nổi mục trên bùn đất. Một trận mộng ảo tinh quang xoay tròn mà lên, trên đất bùn đất trong nháy mắt liền biến thành từng kiện tuyết trắng tinh mỹ đồ gốm. Trong đó có cao cỡ nửa người gốm giống, tiểu xảo nhưng là sinh động như thật gốm ngẫu, có hoa văn màu gốm tắm các loại, mỗi một cái đều không giống. À! Thật xinh đẹp à! Hoa hoa hoa hoa! Syrah đại nhân thật là lợi hại! Vần quanh đặt tại bên người tiểu yêu tinh nhóm cũng sớm đã không kịp chờ đợi cùng nhau tiến lên. Từ đó chọn lựa của mình thích lễ vật. Mộng yêu Syrah trên mặt lộ ra mỉm cười, vừa lòng thỏa ý, nàng thích loại này mang đến cho người khác vui cười cảm giác. Tiểu yêu tinh nhóm vui vẻ, nàng liền càng thêm vui vẻ. Syrah đại nhân thật lợi hại, cái gì đều có thể chế tạo ra. Một cái tiểu yêu tinh người ủng hộ tại Syrah bên người, sùng bái nhìn xem nàng. Quá đẹp, chúng ta lúc nào tài năng giống Syrah đại nhân dạng này có thể biến ra vật mình muốn a? Một cái khác vừa sinh ra không đến bao lâu tiểu yêu tinh, giờ cao lên bản thân thải sắc gốm ngẫu trong bụng nở hoa. Mộng yêu Sira mang theo tiểu yêu tinh nhóm cùng đi nhập biển hoa, một chút tiểu yêu tinh trực tiếp bay lên, tại trên biển hoa vây quanh mộng yêu Sira xoay tròn. Đợi đến các ngươi 100 tuổi, cũng có thể đi chọn lựa thuộc về mình mộng cảnh chi trứng. Đến lúc đó các ngươi liền có thể luyện tập mộng cảnh thần thuật, cũng có thể biến ra vật mình muốn đến rồi. Sira dạng này đối những cái kia tiểu yêu tinh nhóm nói. Tiểu yêu tinh nhóm lập tức nói, những cái kia đại yêu tinh nhóm cũng có mộng cảnh chi trứng, biến ra đồ vật đều ngoan ngoãn. Như là cánh hoa một dạng phiêu phù ở biển hoa phía trên cái khác yêu tinh vậy ríu rít nói, đúng đúng đúng. Trở nên xấu chết rồi. Một điểm không giống Sira đại nhân trở nên dạng này, đẹp mắt như vậy. Tiểu yêu tinh nhóm phần lớn đều thích Sira, bởi vì nàng so sánh thích vui đùa ầm ĩ trò đùa từ đầu đến cuối không lớn được cái khác đại yêu tinh so sánh. Càng giống là một thành thục ổn trọng tỷ tỷ. Tiểu yêu tinh nhóm ào ào hướng Sira cáo trạng, nói những kia tuổi tác lớn hơn một chút yêu tinh nhóm là thế nào đùa ác. Lần trước tiêu biến kim loại mặt dây chuyền, chính là một cái đáng sợ côn trùng. Còn có, lần trước bọn hắn còn liền ra một con đáng sợ quái vật tượng đá tới dọa chúng ta. Những cái kia đại yêu tinh nhóm xấu nhất. Lúc này, từ trong biển hoa nhô ra mấy cái đầu. Đại yêu tinh tức rồi, bọn chúng không tiếp thụ tiểu yêu tinh nhóm phê phán, chúng ta làm sao trở nên không xong. Chúng ta trở nên khá tốt. Bọn chúng trừng trong mắt, đúng đúng đúng. Rõ ràng là các ngươi không hiểu được thưởng thức. Có còn le lưỡi, hừ hừ hừ thoảng qua. Đại yêu tinh tiểu yêu tinh nhóm tuổi tác khác biệt cực lớn, nhưng là tính cách đều không khác mấy. Bất luận là tiểu yêu tinh vẫn là đại yêu tinh, đều là một đám hài tử. Một đám mộng cảnh yêu tinh nhóm lại náo loạn lên, thần chi vườn hoa loạn thành một đống. Đại yêu tinh chính là có được mộng cảnh chi trứng nhị giai yêu tinh, nhưng là bọn họ thần thuật cũng không phải là thần linh trực tiếp ban ân xuống đến, đại đa số thiên phú vậy so ra kém Sira, càng không thích học tập. Học lâu như vậy cũng không có thuần thục nắm giữ những này mộng cảnh thần thuật. Thần thuật biến ra đồ vật có thụ tiểu yêu tinh nhóm ghét bỏ. Giờ phút này, tại thần điện cánh cổng kim loại trước một cái nghịch ngợm tiểu yêu tinh lại thoát khỏi đám người, nó một thân một mình ngó giáo giác hướng phía trong thần điện nhìn quanh. Nó nghe đại yêu tinh nhóm nói, trong thần điện có một đáng sợ quái vật. Nó phi thường tò mò, muốn nhìn một chút cái thứ ở trong truyền thuyết quái vật là dạng gì. Đánh giá bên trong thần điện, nó lập tức thấy được sinh mệnh chi mẫu Sally. À, thật đáng sợ. Nhưng mà cùng lúc đó nó cũng nhìn thấy từng đạo tia sáng tự nhân tái thần tượng thần bên trong tràn lan ra tới. Tiểu yêu tinh lập tức cong lên miệng. Màu vàng áo khoác trong gió tung bay, nó rất nhanh từ trên thần điện trôi xuống, đi tới thần chi vườn hoa. Sira đại nhân. Sira đại nhân. Thần tỉnh rồi. Sira sửng sốt một chút, thần cái này ngủ một giấc cũng không có bao lâu, làm sao lại nhanh như vậy liền đã tỉnh. Cái này cũng không phù hợp thần linh gần đây làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Nhưng là nàng thật cao hứng, nàng rất sợ hãi tượng thần lần trước một dạng, một lần ngủ say chính là mấy trăm năm. Nếu như vậy, dù là lấy nàng xa như vậy siêu việt hơn xa tam diệp người sinh mệnh cũng khó có thể chân chính nhìn thấy thần mấy lần. Thần chi điện đường, mộng yêu Sira vội vã chạy tới thần linh trước mặt. Nàng nhìn thấy vừa mới thức tỉnh thần. Mặc dù vui vẻ nhưng không có giống cái khác mộng yêu tinh một dạng dùng thích ngôn ngữ tay chân biểu đạt ra đến, chỉ có thể xuyên thấu qua con mắt nhìn thấy. Nàng sửa sang lấy bản thân hoa lệ áo khoác, đứng nghiêm tại thần linh trước mặt hướng về lấy thần linh hành lễ. Thần! Ngài làm sao sớm đã tỉnh lại? Doãn thần mặc dù lâm vào ngủ say, nhưng là hắn tiềm thức vẫn luôn đang chăm chú ở bên ngoài hết thảy, xảy ra chuyện gì hắn cũng có ghi chép lại. Sira! Ngươi mở ra mộng cảnh thế giới đại môn. Mộng cảnh yêu tinh có chút xấu hổ. Mộng cảnh thế giới vừa mới bắt đầu thành hình, nàng cũng là lần thứ nhất tiếp nhận thủ vệ mộng cảnh thế giới cánh cửa nhiệm vụ. Nhưng là nàng sẽ không lừa gạt thần, Sira thành thật trả lời. Thần. Có một tam diệp người nhìn thi nhân Tito chương mục, thông qua tên thật kêu gọi ta. Ta ở trong giấc mộng nhìn hắn một cái, cũng chỉ nhìn hắn một cái mà thôi. Thần nhìn xem nàng, trầm mặc sau một hồi lâu nói. Ngươi biết không? Ngươi xem cái nhìn này, sẽ cho tam diệp người thế giới mang đến tai họa thật lớn. Mộng yêu ngây dại, lấy nàng nhận biết cùng tưởng tượng căn bản không rõ đây là ý gì. nàng khó có thể tưởng tượng tự xem liếc mắt người khác, liền sẽ mang đến cho người khác tai nạn, nàng lúc nào có được sức mạnh to lớn như vậy. Nhưng là... thần nói lời nói tự nhiên là sẽ không sai. Nàng giống như phạm vào cái gì sai lầm lớn một dạng, chân tay luống cuống ấp úng nói. Ta chỉ là nghe được có người gọi ta, sau đó nhìn hắn một cái mà thôi. Thần. Ta là một giấc mơ yêu tinh, chỉ có được nằm mơ năng lực. Con mắt của ta cũng không có mang đến tai nạn thần lực a. Thần cũng không có trách cứ Sira, chỉ nói là nói. Sira, ngươi rất hiền lành. Nhưng là... trong mộng đẹp sinh ra các ngươi. Không hiểu được người tâm. Thần nói cho nàng, hết thảy tội ác cùng tham lam, chỉ cần hô to một câu lấy thần chi danh, liền có thể để bọn hắn không chút kiên kỵ hành xử tội ác. Một câu vì quan huy của thần, liền có thể để ngàn vạn người chịu chết. Theo ý của ngươi, đó bất quá là từ thần quốc nhìn về phía nhân gian một cái chớp mắt. Nhưng là theo tam dịch người, kia là lực lượng, là vinh quang, là quyền lợi. Là bọn hắn muốn cùng theo đuổi hết thảy. Chương 80, về nhà con đường. Thiên không thần điện. Tượng thần phía dưới, một vị nữ tính tam dịch người hai tay hợp nắm quỳ gối nhân tái thần dưới thần tọa cầu nguyện, hai mắt nhắm nghiền thần sắc thành kính. Nhưng mà lúc này đột nhiên lại một thiên không thần điện tế tự hoang mang xâm nhập thần điện, quấy nhiễu cắt đứt cầu nguyện của nàng. Nữ vương bệ hạ. Nàng là đời thứ 10 thiên không thần điện chủ tế ti, vương quyền huyết duệ sai ân gia tộc quốc vương. Trải qua một đời lại một đời truyền thừa qua đi Tinh La vương quốc quốc lực vậy ngày càng cường thịnh, một nước trị vì bên dưới dân thì có mấy trăm ngàn người. Nữ vương bệ hạ xem ra có chút tức giận, người tới vậy mà tại nàng hướng thần linh cầu nguyện thời điểm tới quấy nhiễu. Nơi này là thần điện, ai cho phép ngươi ở nơi này ồn ào? Ngươi không biết đây là quấy nhiễu cùng khinh nhờn thần minh hành vi sao? Ngươi tới sợ hãi không thôi, quỳ trên mặt đất. Cũng không dám lại nói nhiều một câu. Nhưng là nữ vương giả biết rõ, nếu như không phải xảy ra chuyện trọng yếu phi thường đối phương khẳng định không dám tự tiện xông vào thần linh điện đường. Nữ vương đi ra khỏi thần điện, đi tới hành lang cây cột trước. Chuyện gì xảy ra? Sai ơn gia tộc sơ cấp tế tự lấy ra một khối cốt bản. Thần hàng chi thành đưa tới tin tức. Nữ vương đứng lên, nhìn một lần nháy mắt ánh mắt thay đổi. Nghĩ đến ổn trọng bình tĩnh Tinh La nữ vương, vậy mà trực tiếp thất thố hô lên hai chữ. Cái gì? Cốt bản bên trên viết, một chi tự xưng đến từ Sa Mô vương quốc thương đội chui vào Ti Tô trấn, đem thánh đồ Ti Tô gia tộc bị tàn sát không còn, cùng lúc đó thần hàng chi thành trên không mở ra một cánh cửa. Cái này còn không phải trọng yếu nhất. Thần giáng thành chủ tiếp xuống bẩm báo sự tình mới thật sự là để nữ vương vì đó biến sắc nguyên nhân. Ti Tô gia tộc gặp tàn sát về sau, thần hàng chi thành thành chủ Ti Tô trấn dưới nền đất phát hiện thánh đồ Ti Tô nơi chôn xương. Còn có đương thời thần sứ Paulo cùng tinh chi nữ vương lưu lại di tích, sau cùng ẩn cư chỗ. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, thánh đồ Ti Tô nơi chôn xương mất trộm đồng thời, cũng là thần chi quốc độ đại môn mở ra thời điểm. Thần hàng chi thành thành chủ vô cùng xác định, có người cầm đi thánh đồ Ti Tô di vật, sau đó thông qua cái này di vật mở ra thần chi quốc độ cánh cửa. Cốt bản bên trên nguyên thoại là như vậy. Một cái thông hướng thần chi quốc đại môn tại thần hàng chi thành trên không mở ra, phía sau cửa bên cạnh chính là thần cho phép chi địa cùng thần tứ chi thành, vĩnh hằng kim tự tháp cùng thần điện tại tinh quang bên trong hiển hiện. Thần lại một lần nữa hướng chúng ta mở ra đường về nhà. Nữ vương bệ hạ. Hết thảy đều nguồn gốc từ thánh đồ Ti Tô lưu lại bí mật, đây là thuộc về Tinh La vương quốc vô thượng vinh quang, là thần độc cho phép tại chúng ta ban ân. Mà phần này ban ân, bị người cho cướp đoạt. Nữ vương bệ hạ đầu tiên là kích động không thôi, sau đó trong mắt hiện ra lửa giận. Kích động là bởi vì thánh đồ Ti Tô vậy mà lưu lại mở ra thần linh quốc gia đại môn phương pháp, là trọng yếu hơn là có người mở ra thần chi quốc độ đại môn. Cái này biểu thị cái gì? Cái này biểu thị thần là ngầm đồng ý. Chí cao vô thượng thần ngầm cho phép rơi vào bụi bặm cùng phàm thổ tam diệp người mở ra hán quốc gia, ngầm cho phép tam diệp người lại lần nữa trở lại thần cho phép chi địa. Mặc dù không biết phần này ngầm đồng ý là dạng gì, là cho phép người nào đó đạp lên hán quốc gia, rửa sạch tam diệp người nguyên tội. Vẫn là cho phép tam diệp người sau khi chết ý chí trở về hán điện đường, không còn phiêu bạt tại hoang vu đại địa phía trên. Mà phẫn nộ chính là, cái này thuộc về Tinh La Vương quốc đồ vật lại bị người cho trộm đi. Nữ vương bệ hạ thõng xuống tay, buông xuống cốt bản. Nàng nhìn phương xa yên lặng lẩm bẩm, thánh độ Ti Tô lưu lại bí mật. Còn có. Đường về nhà. Về nhà. Nên nói về đến nhà hai chữ thời điểm, cho dù là thân là Tinh La nữ vương nàng, vậy nháy mắt cảm giác được một cái lạnh run từ gót chân vọt tới sau đầu. Nàng nháy mắt cảm giác được trong huyết mạch phản phất có cái này đến cái khác thanh âm bất đồng đang gào thét kêu gọi, kia là nàng đời đời kiếp kiếp, một đời kia thay mặt tam diệp người giấu ở huyết mạch cùng ý chí chỗ sâu nguyện vọng cùng chờ mong. Sau đó, nàng đối thánh hồ đưa tay ra, không do dự chút nào phát động bản thân cường đại nhất thần thuật cùng lực lượng. Thần thuật. Ý thức hình chiếu. Thánh trong hồ. Một con kinh khủng cự thú đột phá mặt nước mà ra. Thiên không thần điện nữ vương ý thức giáng lâm ở rút cự quái trên thân, mượn nhờ con mắt của nó nhìn về phía chung quanh, sau đó một chút xíu từ đáy nước chỗ sâu hiện lên. Đi thôi. Bầu trời cự thú. Đi thần hàng chi thành, đem thuộc về Tinh La vương quốc cùng Sion gia tộc đồ vật cầm về. Tinh chi nữ vương đương năm ý thức hình chiếu thần thuật con đường phát triển cho tới bây giờ, dần dần trở thành tế tự con đường chủ lưu. Mặc dù không có dung hợp Thái Dương chi hoa sau nắm giữ huyễn thuật khó lường, nhưng là thực tế vận dụng đồng dạng cường đại. Cao cấp các tế tự có cách xa tại ở ngoài ngàn dặm, khống chế cùng điều khiển ngự thú lực lượng, bọn hắn có thể thông qua loại phương thức này điều tra tình báo, ám sát. Là trọng yếu hơn là, bọn hắn trước kia là lợi dụng trí tuệ quyền năng câu thông ngự thú cùng cự quái, mặc dù ý thức tương thông nhưng là luôn có không tiện lợi thời điểm, ý thức hình chiếu đều hoàn toàn khác nhau. Tế tự ý thức cơ hồ cùng khống chế chi vật hòa làm một thể, giống như thân thể của mình bình thường điều khiển tự nhiên. Nhất là vương quyền huyết duệ gia tộc. Bọn hắn ý thức hình chiếu tại rút cự quái thể nội. Tọa trấn tại vương đô bên trong bọn hắn liền có thể nhanh chóng đả kích cùng khống chế trong quốc gia bất kỳ một cái nào thành thị. Hô hô! Thánh trên hồ phát ra trống rỗng to lớn thanh âm, đây không phải là rút cự quái tiếng rống, mà là không khí bị rút sạch. Còn có phong lưu cổ động thanh âm. Cái này lại là một con có được năng lực phi hành cự quái, như là sứ một dạng ô lớn chống ra, nổi lên bầu trời bay về phương xa. Khi cự quái mở ra ô lớn, đạt tới hơn 100 mét, khinh bạc màng thịt có thể xuyên thấu qua nhìn thấy tầng mây cùng Thái Dương. Bây giờ xin sai người nắm giữ 7 con rút cự quái. Phần lớn trải qua 2 lần thậm chí 3 lần luân hồi. Rút cự quái mặc dù lực lượng không có phát sinh chất biến, nhưng là bởi vì thần thoại huyết mạch nồng độ càng ngày càng dày, cái này hình thể còn có lực lượng khống chế sức mạnh phạm vi lại là càng ngày càng kinh khủng. Thánh Sơn dưới chân phụ cận mấy tòa thành thị, vây quanh Thánh Hồ kiến lập từng tòa trong thành trấn Tinh La Vương quốc con dân ngẩng đầu, nhìn xem kia cự thú trôi nổi qua vân hải. Ào ào khom lưng hành lễ, trong miệng hô to. Rút! Rút! Bọn hắn biết rõ, rút cự quái xuất hiện đại biểu cho nữ vương bản thân. Còn có vương quốc ý chí. Làm xong chuyện này qua đi, nữ vương tấn nhanh từ thiên không thần điện đi xuống tiến về thần bộc chi thành. Thần bộc chi thành vương cung, nữ vương ngồi ở lộng lẫy chạm rỗng lưng cao tảng đá vương tọa phía trên. Hai bên ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ giao thoa chiếu vào trong cung điện, Tinh La vương quốc đám đại thần khiêm tốn đứng ở hai bên. Thần hàng chi thành phát sinh sự tình đồng dạng chấn kinh rồi thần bộc chi thành quý tộc cùng thiên không thần điện tế tự. Từ trước đến nay lấy thần người hầu cùng tế tự thân phận tự cho mình là, giống tôn giáo lớn hơn vương quốc Tinh La vương quốc. Đối với dạng này trọng đại thần tích giáng lâm sự kiện càng là vô cùng coi trọng. Nữ vương bệ hạ. Ti Tô gia tộc bị tàn sát, nhất định phải truy xét đến ngọn nguồn. Nhất định là Sa Mô vương quốc làm, bọn hắn đương thời phản bội Sion gia tộc và Tinh Chi nữ vương, bây giờ lại tới ăn cắp thuộc về chúng ta ban ân. Ti tiện Sa Mô gia tộc. Nhiều năm như vậy vẫn như cũ không đổi được bọn họ ghê tởm. Cái này đến cái khác người đứng dậy, đại đa số đều là Sion gia tộc người. Năm đó cừu hận, cộng lại dù là đi qua mấy trăm năm, vẫn như cũ để Sion gia tộc người khó mà quên. Lúc kia, bọn hắn thế nhưng là sinh sai vương. Nữ vương bệ hạ rõ ràng muốn lý trí được nhiều, Sa Mô vương quốc thương đội. Ta cảm thấy không có đơn giản như vậy. Nữ vương lập tức hạ lệnh. Triệu tập quân đội, lập tức điều đi thần hàng chi thành, Thạch Lâm thành, Thái Dương thành. nghiêm mật chú ý Sa Mô Vương quốc, Sailor Vương quốc, Núi Lửa Vương quốc động tĩnh. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, thần chi quốc độ đại môn lại lần nữa mở ra, thánh đồ Tito gia tộc bị tàn sát. Ta dự cảm đến, tiếp xuống nhất định sẽ xuất hiện càng lớn biến cố. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.